7 tên yêu hóa giả động huyền kỳ chính là từ hướng này bay tới, ngọn núi là động phủ của bọn hắn, có chức năng giống với phủ thành chủ của các tiên thành. Bảo khố có thể ở đây hay không? Dù sao đem bảo vật giấu vào nơi mà không ai nghĩ đến cũng là một cách thủ hộ. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán, khả năng không cao lắm, nhưng hiện tại không có đầu mối gì, cứ đi thử một lần cũng không tồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Hiên không một tiếng động, lặng yên bay qua. Vì không để ai chú ý, hắn biến thành một đạo kinh hồng mờ mờ ảo ảo, pháp lực ba động cũng rất yếu. Làm như vậy tuy bí mật, nhưng lại ảnh hưởng đến tốc độ. Rất chậm, dĩ nhiên là đối với độn quang bình thường của Lâm Hiên mà nói thôi. Một tuần trà qua đi, Lâm Hiên đã dừng lại tại chân núi. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, sau đó hướng đỉnh núi bay đi. Khoảng cách 200-300 trượng, tự nhiên chớp mắt là tới. Rất nhanh, Lâm Hiên đã xuất hiện tại đỉnh núi, ánh mắt quét qua chung quanh, bên khóe miệng lại lộ ra một tia chê cười, chậm rãi mở miệng, đạo hữu ẩn ở trong bóng tối, rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đánh lén Lâm Mỗ? Gì? Thanh âm có chút kinh ngạc vang lên, sau đó bên trái mấy chục trượng chợt lóe linh quang, một bóng người từ từ hiện ra. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, đánh giá đối phương, đây là một yêu hóa tầm hơn tam tuần, dung mạo xấu xí đến cực điểm, lưng còng còng, tai rơi, mũi ưng, giờ phút này lại dùng ánh mắt chim ưng nhìn mối đánh giá mình. Từ hơi thở của hắn phát ra, tên này là một động huyền sơ kỳ yêu hóa giả. Lâm Hiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng mừng thầm. Không ngờ lúc này còn xuất hiện một cao cấp yêu hóa giả, xem ra chính mình chó ngáp phải ruồi, bảo vậy rất có khả năng giấu tại nơi này a. Tiểu tử, bất kể ngươi làm sao phát hiện được ta, hiện tại ngươi có thể đi du lịch lòng đất bằng tàu ngầm 6 tấm được rồi. Yêu hóa giả lưng còng tràn ngập tự tin, quát to một tiếng, toàn thân bao phủ một tầng hỏa diễm, nhưng trên mặt không chút thống khổ lao về phía Lâm Hiên. Đây là pháp thuật gì? Lâm Hiên cùng yêu hóa giả giao thủ không nhiều lắm, nhưng mà chơi đùa với lửa, hắn lại không sợ bất luận kẻ nào. Khe khẽ thở dài, Lâm Hiên há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm tứ sắc lưu ly nhỏ cỡ quả trứng gà. Nó vừa hiện thì lập tức tăng vọt, chỉ trong giây lát đã to cỡ bánh xe, như thiên ngoại lưu tinh hung hăng hướng đối thủ vọt qua. Hiện giờ Lâm Hiên không có hứng thú cùng đối thủ dây dưa, vừa ra tay đã dùng tuyệt kỹ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân giải quyết nhanh đối phương. Huyễn Linh Thiên Hỏa. Đối phương cũng không sợ hãi, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một ít. Kết quả chỉ sau một khắc, song phương liền đụng vào nhau. Vô thanh vô tức. Một đạo lam mang hiện lên, toàn bộ Huyễn Linh Thiên Hỏa đều chuyển thành cực hàn. Tên yêu hóa giả cùng ngọn lửa trên người hắn cư nhiên cùng bị đóng băng. Bên trong tượng đá, tên yêu hóa giả kia vẻ mặt tràn đầy thần sắc không thể tin tưởng cùng sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ chỉ một chiêu, mà mình đã bại trong tay một tu tiên giả cùng giai. Trên mặt Lâm Hiên lại lộ vẻ hài lòng, vươn tay ra đặt phía trên tượng đá mà không bị ảnh hưởng chút nào. Băng này là do Huyễn Linh Thiên Hỏa đông kết nên sẽ không làm bị thương thi thuật giả. Lâm Hiên thi triển sư hồn đại pháp. Xem online tại Chu Yên THCOS, NS. Rất nhanh, trên mặt Lâm Hiên tràn đầy thần sắc vui mừng, suy đoán của mình quả nhiên không sai, bảo khố đúng là ở nơi này. Đã chiếm được tin tức cần thiết, tên yêu hóa giả này cũng không cần sống nữa, tay áo bào phất một cái, phóng ra mấy đạo kiếm quang chém tượng đá thành 4-5 miếng. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Phong Thành, trong ô vân hình huyền vũ, tiếng bạo liệt vang lên không ngớt, thất đại trưởng lão cùng cổ lão ma đang lúc đánh nhau sống chết. 7 người có thực lực không tầm thường. Hơn nữa am hiểu phối hợp lại mượn trận pháp chi lực, cư nhiên ngạnh xanh cùng lão ma phân thần kỳ. Bất quá giờ phút này đã có chút không địch lại, nhưng có quấn lấy lão ma lâu như vậy đã là rất giỏi rồi. Không tốt. Đột nhiên, ngân phát lão giả thất thanh kinh hô, trên mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi cùng tức giận. Đại trưởng lão, sao vậy? Hồ đạo hữu đã vẫn lạc. Cái gì, hồ đạo hữu vẫn lạc? Bạch phát phụ nhân quá sợ hãi, 5 người còn lại vẻ mặt cũng rất kém. Đúng vậy. Nhưng là trong thành chỉ có tu yêu giả. Dĩ nhiên không phải đồng đạo của chúng ta, hơn phân nửa là đồng bọn lão ma gây ra. Lão dùng kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, ở chỗ này hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, để đồng bọn lặng lẽ lẻn vào thành. Ngân phát lão giả nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì, chẳng lẽ mục tiêu của hắn là món bảo vật đó? Cung trang nữ tử thất thanh kinh hô. Còn không phải sao, tuyệt không thể giải hòa cùng lão quái vật này được. Ngân phát lão giả rất tức giận, ta biết mà. Đường đường phân thần kỳ tu tiên giả, làm sao có thể tới Thiên Phong Thành gây rối? Nguyên lai là tới mua đồ bảo vật của chúng ta. Các ngươi ở chỗ này nói hưu nói vượn cái gì? Lấy thân phận của lão phu còn coi trọng bảo vật của các ngươi, kẻ tác quái trong thành chính là cừu nhân của lão phu, là Lâm tiểu tử kia, các ngươi còn không mau thả ta ra. Cổ lão ma oán hận nói. Thả ngươi ra. Bạch phát lão giả giận tím mặt. Lão ma, ngươi cho chúng ta đều là hạng hồ đồ sao? có thể dễ dàng lừa gạt như vậy, cái gì cừu nhân chứ? Ít ở chỗ này đánh đi, tên kia nhất định là đồng bọn của người, là ngươi mưu đồ bảo vật của chúng ta, lão phu cùng ngươi liều mạng. Ngân Phát lão giả vừa nói, vừa huy động bảo vật trong tay. Bất luận vẻ mặt hay là giọng nói đều thể hiện sự phẫn nộ đến cực điểm, sáu người khác cũng không kém hơn, thế công chợt gia tăng rất nhiều. Một đám ngu xuẩn, tự cho mình là đúng, giết đồng bạn các ngươi rõ ràng là Lâm tiểu tử, đâu có liên quan đến lão phu. Hừ, các ngươi nghĩ chỉ dựa vào một bộ trận pháp là có thể ngăn trở bản tọa. Thanh âm cổ lão ma âm lệ, rõ ràng cũng đã động chân hỏa. Sau đó, tay áo bào phất một cái túi linh quỷ màu xám trắng bị tế ra. Miệng túi vừa mở liền truyền ra những tiếng gầm bạo ngược chói tai. Âm phong cùng động, một đạo thi khí xám trắng từ bên trong bay ra, thoáng một cái hiện nguyên hình là một quái vật tướng mạo dữ tợn vô cùng. Luyện thi. Nhưng mà toàn thân ngân sắc quấn quanh, so với luyện thi bình thường cao cấp hơn nhiều, hơn nữa làm cho người chú mục chính là sau lưng nó có một cặp cánh bạc, nhìn qua tựa như cánh loài biên bức. Ngân xí thi vương. Không giống với đám đồng giáp luyện thi đang chiến đấu ngoài kia, thi vương này là do lão ma nuôi dưỡng vạn năm, mất sức chin châu hai hổ mới đào tạo ra. Thực lực của hắn không phải chuyện đùa, tuy kém lão ma, nhưng hơn xa đám vừa mới tiến cấp phân thần kỳ. Hơn nữa, thi vương mình đồng ra sắt, cơ hồ độ cứng ngang với pháp bảo, khí lực cực lớn, khó mà miêu tả bằng lời. Không tốt, thiên phong thành thất đại trưởng lão trăm triệu lần không ngờ đối phương, còn có đòn sát thủ như vậy, lại không thi triển ra ngay từ đầu, một đám sắc mặt cuồng biến. Cạc cạc cạc, tiếng cười quái dị truyền vào tai, thanh âm cổ lão ma kiêu ngạo đến cực điểm. Như thế nào, hối hận cùng bản lão tổ đối nghịch sao? Đáng tiếc đã chậm, ta muốn đem bọn ngươi trừ hồn luyện phách. Lời còn chưa dứt, ngân xí thi vương đã tàn bạo nhào lên. Biết rõ không địch lại, nhưng mấy tên yêu hóa giả đã thành thế cưỡi cọc khó xuống, chỉ có thể kiên trì thi triển pháp bảo bí thuật. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, trình độ đấu pháp cùng với vừa rồi so sánh rõ ràng kịch liệt hơn rất nhiều. Bên trong tầng mây, thất trưởng lão rơi vào tình thế bất lợi, gặp phải nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Mà trên cổng thành, những yêu hóa giả khác lại hăm hở lao lên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu hóa giả từ trong thành chạy tới, cậy vào ưu thế nhân số, bọn họ đã hoàn toàn giành được quyền chủ động, luyện thi bị tiêu diệt từng con một. Thủ thắng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà hết thảy điều này Lâm Hiên không thèm quan tâm, bất kể ai thắng ai thua đều sẽ tổn thương nguyên khí. Vừa vặn tạo điều kiện cho mình đục nước béo cò a. Huống chi giờ phút này, tâm tình Lâm Hiên cũng đúng như vậy, thông qua sư hồn thuật, Lâm Hiên đã biết địa điểm chính xác cất giấu bảo vật. Lâm Hiên đi tới sườn núi, dựa theo trí nhớ của đối phương mà tìm được một vách núi dựng đứng, địa hình cùng cảnh vật phụ cận không sai chút nào, tay phải Lâm Hiên chém xuống. Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 2136, Lam Sắc Hộ Cháo. Thanh quang lóe lên, một đạo kiếm quang chói mắt bay vút ra. Oanh! Không chút nào cản trở, nham bích bị phá khai lộ ra một sơn động sâu hun hút. Từng đợt gió lạnh vi vu, tràn qua những bậc thang đá kéo dài từ sâu trong lòng núi. Lâm Hiên mừng rỡ đem thần thức thả ra nhưng thoáng cái đã bị bắn ngược trở lại. Trong động có cấm chế nhằm vào thần thức, căn bản là không dò xét được. Lâm Hiên không khỏi ngưng trọng, bất quá chút khó khăn này không thể làm hắn lui bước. Sau một chút chần chờ, Lâm Hiên hướng cửa sơn động đi đến. Sơn động này so với tưởng tượng còn sâu hơn nhiều, qua nửa tuần trà Lâm Hiên mới đi đến cuối. Phía trước xuất hiện ánh sáng chói mắt, Lâm Hiên vui mừng, đẩy nhanh tốc độ tiến tới. Chỉnh S ửa bởi TG.UEN, THICHCODENET. Rất nhanh, một đại sảnh xuất hiện trong tầm mắt. Diện tích cũng không rộng rãi, nhưng lại sạch sẽ dị thường. Mặt đất dùng Mỹ Ngọc làm nền, bốn vách tường khảm nạm những viên bảo thạch to bằng trứng gà. Nếu là hoàng cung của quốc gia phàm nhân cũng chưa chắc có thể thế xa xỉ như vậy. Đương nhiên, Lâm Hiên sẽ không để ý tới những thứ này, Mỹ Ngọc cũng tốt, bảo thạch cũng thế, đối với con đường tu tiên không có chút tác dụng nào. Lâm Hiên bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh liền phát hiện ra ở cuối đại sảnh bày biện một ít giá gỗ cùng dương hòm. Nhưng mà mấy thứ đồ vật này đều bị một vòng bảo hộ màu lam nhạt bao khỏa. Tuy vòng bảo hộ này nhìn mỏng như cánh ve, nhưng mà mặt ngoài lại tràn ngập một tầng sương mù mỏng manh. Vô số phù văn lớn nhỏ cỡ nắm tay xoay tròn trong sương mù, tỏa ra một cổ khí tức thần bí. Kiến thức Lâm Hiên uyên bác vô cùng, lập tức nhìn ra điểm không tầm thường của vòng bảo hộ này. Không tệ, không tệ. Thì thào tự nói mấy câu, trên mặt Lâm Hiên lộ ra một thần sắc hưng phấn, tay phải bấm quyết bắn ra một đạo kiếm khí vào tầng lam vụ. Lâm Hiên mặc dù không vận dụng bảo vật, nhưng thực lực của hắn không phải chuyện đùa, chỉ tiện tay một kích cũng có uy lực khiến người thấy phải nể trọng. Vậy mà tầng lam quang vẫn bình yên vô sự. Ngay cả một gợn sóng cũng không có. Kiếm khí chém vào như châu đất xuống biển, biến mất vô tung. Cái này,

Ta nói rồi, các ngươi sẽ phải hối hận vì đã đắc tội bản tôn, hôm nay ai cũng đừng mong ly khai nơi này. Thân ảnh cổ lão ma hiện ra, trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn. Sau đó chỉ thấy hai tay lão biến ảo pháp quyết. Một đạo thiểm điện đen xì cỡ cánh tay bắn ra, hóa thành một con lôi long dương nanh múa vuốt đánh tới Hắc Y Nam Tử. Hắc Y Nam Tử quá sợ hãi, nhưng dẫu sao hắn cũng là động huyền trung kỳ yêu hóa giả, tất nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay mở rộng, tung ra vô số quyền ảnh nghênh tiếp lôi long. Động huyền kỳ chỉ kém phân thần kỳ một cấp, nhưng thực lực lại chênh lệch như trời và đất a. Lúc trước bảy người liên thủ, lại có trận pháp phụ trợ nên mới có thể miễn cưỡng chống lại lão ma. Hiện tại địch nhân còn có ngân xí thi vương tương trợ, bên mình bảy người chết hai, thế liên thủ đã bị phá, muốn chống lại lão ma chỉ là người si nói mộng. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, quyền ảnh đầy trời cùng điện long vừa mới tiếp xúc, lại giống như đem băng tuyết thả vào liệt hỏa, lập tức hóa thành hư vô. Mà thế đi của điện long cũng không dừng lại chút nào, vẫn như cũ, hung dữ hướng tới mục tiêu. Đại trưởng lão, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, bất quá đổi lại thành Hắc Y Nam Tử mà thôi. Cả người hắn đã bị quấn quanh bởi một vòng hồ quang. Dòng điện mãnh liệt đem đến cho hắn sự thống khổ khó có thể chịu. Tiếp đến, một cột sáng hắc sắc liền xuyên qua bụng hắn. Lại thêm một yêu hóa giả nữa vẫn lạc. Bảy người đã có ba phải lên nóc tổ ngắm gà khỏa thân, chỉ còn lại bốn người đang bị nỗi tuyệt vọng bao phủ. Chẳng lẽ bọn hắn cùng Thiên Phong Thành không thoát khỏi kiếp nạn này sao? Đáng giận. Sắc mặt Ngân Phát lão giả càng thêm âm trầm, thật sự là quá khuất nhục rồi. Nhẫn nại cũng có hạn độ, khi dễ người cũng không nên quá phận như vậy. Tu tiên giả thật đáng giận, không chỉ phái đồng bọn trộm cắp bảo vật, trong thành lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt tất cả mọi người. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, sao có thể để âm mưu của hắn thực hiện được. Quả thật không cam lòng a, có chết cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa, phải để lại cho hắn chút kỷ niệm nho nhỏ. Như thế nào, sợ đến choáng váng rồi ư, nếu như các ngươi nguyện y bó tay chịu trói, lão phu có thể nhân từ mà cho các ngươi chịu ít thống khổ, he he. Cổ lão ma chẳng biết xấu hổ nói. Bó tay chịu trói, ngươi nghĩ rằng mình đã khống chế tất cả rồi sao? Không ngờ, Ngân Phát lão giả lại phát ra một lời chào phúng lạnh lẽo. Hắn sao không hiểu được tu tiên giới tàn khốc, coi như mình nguyện ý đầu hàng cũng không có đường sống. Giờ khắc này, trên mặt vị Thiên Phong Thành đại trưởng lão đã tràn đầy thần sắc quyết tuyệt, ba người còn lại cũng không sai biệt lắm. Bọn họ không muốn vẫn lạc, nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác. Thà rằng sử dụng tối hậu chiêu cùng đối phương liều mạng còn hơn, là để đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Lần này tuyệt sẽ không cho lão ma dễ chịu. Bốn người tâm ý tương thông, tất cả đều lấy ra một cây trận kỳ, cùng đọc ra những câu chú ngữ ngắn ngủi nhưng thần bí. Kinh nghiệm của lão ma phong phú, ẩn ẩn đã cảm thấy không ổn. Các ngươi muốn làm gì? Hắn toàn thân tỏa ra linh quang, lập tức cùng ngân xí thi vương động thủ. Đối phương lại không tránh không né. Phốc, thanh âm có chút nặng nề vang lên, Ngân Phát lão giả đa bị hắn tế ra một thanh loan đao phanh ngực mở bụng. Nhưng khuôn mặt lão giả lại không có bao nhiêu thống khổ, ngược lại còn mang theo vẻ cười lạnh. Lão ma, ta sẽ chờ ngươi trên đường xuống hoàng tuyền. Nói xong, hắn dùng chút khí lực cuối cùng đem tay giơ lên cao rồi hét lớn một tiếng, phá. Mặt khác, ba gã yêu hóa giả còn lại cũng làm ra động tác tương tự. Không, không tốt rồi. Cổ lão ma quá sợ hãi. Tầng mây hình huyền vũ bắt đầu kịch liệt cuồng động, hướng chính giữa áp xúc, thể tích nhanh chóng rút nhỏ. Ngay lúc đó, lấy Thiên Phong Thành làm trung tâm. Thiên địa nguyên khí trong vòng ngàn dặm toàn bộ hướng Ô Vân tụ tập. Sắc mặt cổ lão ma khó coi vô cùng. Còn đám người Ngân Phát lão giả căn bản là không cần lão ma động thủ, cũng toàn bộ vẫn lạc, bọn họ đã bị chiêu cuối này hút khô sinh mệnh lực. Đơn giản mà nói, bọn họ lấy tánh mạng của mình là cái giá phải trả để thi triển tối hậu chiêu, ngẫm lại cũng khiến người ta phát lạnh. Phải mau rời khỏi nơi này. Cổ lão ma cố thoát ra ngoài, nhưng đám mây hình huyền vũ đã thu nhỏ còn một phần ngàn, mật độ dày đặc vô cùng. Bên trong xuất hiện vô số phù văn thần bí như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào, kín không kẽ hở, phảng phất biến thành một nhà tù giam cầm lão ma vào bên trong. Oanh! Lão ma vừa đụng vào đám mây xung quanh, liền bị bắn ngược trở về. Cái này! Sắc mặt lão quái vật lập tức khó coi đến cực điểm. Lão lại tế ra bảo vật hình mũi nhọn, hy vọng có thể phá khai không gian lao lung này. Đi! Lão ma điểm ra một chỉ. Pháp bảo thần bí này liền phát ra những tiếng nổ đùng đùng, hung hăng hướng phía trước kích bắn. Bảo vật hình mũi nhọn uy lực không phải chuyện đùa, hơn nữa lại có tác dụng bài trừ cấm chế. Vòng bảo hộ Thiên Phong Thành chắc chắn như vậy còn bị nó mở ra một lỗ thủng, hy vọng vào thời khắc mấu chốt này có thể cứu mình một mạng a. Có điều lần này bảo vật đã dường như đã mất đi hiệu quả. Cho dù tiếng bạo liệt bén nhọn truyền ra không ngớt, nhưng tầng mây đen xung quanh vẫn vô cùng kiên cố. Mà thiên địa nguyên khí, trong vòng ngàn dặm vẫn tiếp tục điên cuồng chảy ngược vào bên trong đám ô vân.